Bát gia tái thế, chương 849. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 849 cậu Trần, cậu Châu bỏ ghê. Lúc này, Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, Chu Hồng Diễu cũng chạy từ ngoài vào. Họ cùng Trần Đức đi đến đây, nhìn thấy cảnh ấy thì cũng chấn động, hoảng sợ, kích động không thôi. Nhưng, lại càng khó tin, trong đền thờ to lớn của nhà họ Kỳ chợt chìm trong im lặng. Cả đám người đều trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Chu Hồng vẫn chết ngắc cả người biến hình nằm trong vũng máu trên mặt đất. Họ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ. Mọi người đều biết Chu Hồng vẫn có thể lên làm gia chủ nhà họ Chu không phải vì ông ta tài hoa giỏi giang, có khả năng lãnh đạo. Mà là vì thực lực trước mắt thì ông ta chính là người mạnh nhất trong gia tộc. Mà ông ta lại cứ thế chết đi, bị một quyền đánh chết, hỏi sao người ta không kinh ngạc hoảng sợ cho được. Cả đền thờ chắc chỉ còn Trần Đức và Lục Phong của Côn Luân Hư là bình tĩnh, hờ hững như không. Ngoài ra thì ai cũng hoảng sợ đến cùng cực, gia chủ đã chết, Trần Bát Hoang giết gia chủ rồi, giết cậu ta, chấm. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, đám người bên ngoài đi theo Chu Hồng vận đến đều điên cuồng. Tên dẫn đầu là một người cảnh giới Long Tượng Kỳ đỉnh phong, khoảng 60 tuổi. Ông ta rút thanh đao bên hông ra, giống lên. Cùng lúc đó, bên ngoài đền thờ bỗng xuất hiện hơn 30 võ giả, hầu như ai cũng là cao thủ Long Tượng Kỳ. Đội hình cỡ đó gần như là con bài chưa lật của nhà họ Chu. Vì trả thù cho con trai, lần này có thể nói Chu Hồng vẫn đã đào rỗng nhà họ Chu. Ông lão Long Tượng Kỳ đỉnh phong kia dẫn hơn 30 võ giả giống như một con sóng thần xông về phía Trần Đức. Người nhà họ Thành bắt tay với nhà họ Chu giết Trần Bát Hoang cho tôi, Thành Cực An giơ gậy lên, thừa dịp lúc này cũng ra lệnh tàn nhẫn, âm u nói. Diệt nhà họ Kỳ, không được bỏ qua bất cứ tên nào. Bên ngoài, 19 cao thủ đi theo Thành Cực An đến lập tức hành động, từng bước áp sát Trần Đức và đền thờ của nhà họ Kỳ cùng với hơn 30 người nhà họ Chu. 40-50 tên võ giả kia tụ tập lại với nhau tạo nên khí thế rào rạt giống như thần chết, sát khí vờn quanh trong không khí gây nên từng cơn sóng gợn. Đây gần như là thực lực mạnh của Vân Bắc, dù là bất cứ ai trong ba thành phố nơi đây cũng không thể chống lại được. Keng, choang, mấy chục loại vũ khí khác nhau được rút ra từ trong tay họ, sát khí lạnh buốt, giây tiếp theo đã xông thẳng vào đền thờ. Hầu như ai cũng nhằm vào một mình Trần Đức, vì, chỉ cần giết Trần Bát Hoang thì còn lại đều là con kiến, châu chấu, một chân thôi cũng đủ để giết chết. Đao, kiếm, giáo, búa, đủ loại vũ khí, rậm rạp đan vào nhau, ai cũng sử dụng tuyệt chiêu nhằm vào kinh mạch ngũ tạng, lục phủ, đầu và một số vị trí quan trọng và chí mạng của Trần Đức. Cách chương.